Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Bây giờ hai môn đệ từ Emmau trở về, thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo: Bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Nhưng người nói: Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực? Nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy có đây. Nói xong, người đưa tay chân ra cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang bỡ ngỡ, thì người nói: Ở đây anh em có gì ăn không? Các ông đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Rồi người bảo: Khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-se, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh, và người nói: Có lời kinh thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Thưa anh chị em, bây giờ mà có một người ở đây đang là què, sau đó thì cầu nguyện rồi được Chúa chữa lành, người què chạy ra ngoài, chuyện gì xảy ra hả? Người ta sẽ túa đến, ta sẽ kéo đến đủ thứ ổn, một đồn mười, mười đồn trăm, trăm đồn ngàn. Từ một cái anh què mà được chữa lành thì đồn ra một cái người chết được sống lại, rồi thì đủ thứ chuyện hết. Người ta kéo đến và người ta sẽ hỏi rằng: Vậy thì ai đã làm cho cái ông què đó được chữa lành? Ai? Người ta sẽ chạy đến với ai? Cái ông nào mà nói rằng tiền bạc thì tôi không có, mà tôi có cái này là nhân danh Đức Giêsu, anh hãy chữa dạy ai? Phêrô. Cho nên người ta sẽ chạy đến với ai? Phêrô, chứ đâu chạy đến với Chúa. Tại vì ta đồn mà, nghe. Ông nói cho tôi biết ai. Thì cái ông Phêrô chứ còn ai nữa. Ông bảo tôi là tiền bạc tôi không có, tôi cái này nhìn đến cái xung hãy chỗ dậy. Và tôi nghe lời ông tôi chỗ dậy, cái là tôi khỏi chân nhảy tinh tinh. Người ta đến với ai? Phêrô. Và lúc đó Phêrô thích không? Phêrô khoái không? Phêrô hãnh diện không? Nếu mà không có ơn của Chúa thì Phêrô sẽ dừng lại ở chỗ đó, là sẽ khoái, sẽ thích và hãnh diện, mặt ông ấy vênh lên, ông ấy cúi xuống. Chúng ta cũng thế thôi, tôi với anh chị em ai cũng vậy. Con người mình, ai mà chẳng háo danh, ai mà chẳng háo thắng, ai mà chẳng háo lợi, cái danh, vọng, quyền, những cái đó nó cám dỗ con người ta ghê lắm. Cho nên mình thích được nổi lắm. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt quanh năm, năm canh thế bà này, năm canh ấy. Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt năm canh hay suốt quanh năm. Thôi kệ nó huy hoàng ấy rồi chợt tắt. Cho nên có nhiều người muốn nổi tiếng, nhưng họ không nổi tiếng tốt thì họ nổi tiếng gì? Xấu. Tôi buồn tình, tôi bóp cổ vợ tôi chết, vợ tôi chết ngay tôi nổi tiếng. Có những người thích nổi như vậy. Và khi mình đi đạo cũng vậy, mình theo đạo cũng vậy, mình cũng dễ bị cái đó. Đó là cái cám dỗ muôn thuở từ thời các tông đồ tới giờ. Hai ông sinh ngồi bên tả bên hữu Chúa. Và bây giờ Chúa sống lại rồi, ta cũng dễ bị cái cám dỗ đó. Nhưng mà bây giờ công đã có Chúa Thánh Thần rồi, nên công biết dừng lại, công biết đâu là sự thật, không còn bị cái ảo vọng, ảo tưởng, ảo giác, những cái danh vọng nó cám dỗ mình để mình muốn nổi, để mình muốn được hơn người, để mình muốn trỗi vượt và đè bẹp những người khác xuống. Nếu mà không có Thánh Thần thì ta cũng dễ bị như vậy lắm, thưa anh chị em. Mình đi đạo cũng vậy, mình cũng dễ làm cho cá nhân mình nổi, rồi ca đoàn mình nổi, thấy không? Rồi là tổ chức mình nổi, rồi sứ mình nổi, cái gì cũng phải có mình ở trong đó. Nổi lều bèo cũng cứ thích nổi. Mặc dù người ta khen mỉa mai, mà cứ thích người ta khen là cứ khoái rồi đã, đúng không ạ? Mình thích lắm, và người ta chạy đến với mình, mũi nó cứ làm sao nó muốn nổ, ta khen là cái mũi nó muốn nổ tung, rồi cứ khoái nghe. Biết là có khi người ta là nói cho nó vui lòng thôi, nói cho nó vui đi tai thôi, mà cứ khoái nghe cái sự không thật đấy, mà không thích nghe cái sự thật. Phêrô cũng bị cám dỗ đó chứ. Nhưng mà bây giờ Phêrô có Thánh Thần rồi thì Phêrô trả lời sao, thưa anh chị em? Này, thưa đồng bào Israel, sao lại ngạc nhiên về điều đó? Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thế? Chúng tôi đã làm cho người này đi lại được nhờ quyền năng riêng hay lòng đạo đức của chúng tôi? Đấy, cái chết của chúng ta là như vậy. Tôi làm được điều này, tôi làm được điều kia là do quyền năng của tôi, do lòng đạo đức riêng của tôi. Mà người ta đang nhìn chằm chằm vào Phêrô để muốn nói cái điều đó đó. Đúng là ông này cũng có quyền năng. Wow, đúng là ông này cũng đạo đức thật. Đúng là cha này cha là cha thánh thật. Đúng là sơ là sơ thánh thật. Đúng là cô này cô là cô thánh thật. Wow, làm được cái điều lạ lùng quá. Sao lại nhìn chúng tôi chằm chằm như thế? Chúng tôi dùng quyền năng và đạo đức riêng của chúng tôi mà làm điều đó? Không, Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi chung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Về điều này chúng tôi xin làm chứng. Chính nhờ lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Rõ chưa? Chính nhờ tin vào danh người mà danh người, chứ không phải là danh tôi. Nhờ tin vào danh người chứ không phải tin vào danh tôi. Và cũng nhờ danh người mà làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế, ngay trước mắt tất cả anh em. Rõ chưa? Rất rõ. Đừng bao giờ để cho mình bị lạc lối, đừng để bao giờ bị lầm lạc. Mình tôn vinh người này, mình tôn vinh người kia như thử là do cái sự thánh thiện, do cái sự đạo đức mà người đó làm được cái việc đó. Không, tất cả chúng ta đều là người tội lỗi. Tất cả chúng ta không làm được gì khác ngoài chuyện duy nhất ta có thể làm, đó là tội hết. Còn ta làm được bất cứ một cái điều gì là không phải bởi quyền năng hay là lòng đạo đức của ta, mà bởi chính nhờ danh của người, tức là chính nhờ danh Đức Giêsu, chính nhờ quyền năng của Đức Giêsu, chính nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa và nhờ lòng tin của người ấy vào Thiên Chúa, chứ không phải tin vào mình. Đừng cho họ dừng lại ở chỗ cứ tin vào mình, cái đó chết, nguy hiểm vô cùng. Và khi mà các bạn đi loan báo, bạn đi làm chứng điều đó, các bạn cũng thấy rằng là Chúa dùng những cái con người yếu đuối, dùng con người tội lỗi, dùng con người bất tài, bất xứng để mà cho người ta thấy được cái quyền năng của Chúa. Các tông đồ đâu tốt lành gì đâu, đâu có đạo đức gì đâu, đâu thánh thiện gì đâu. Nhưng mà Chúa ban cho các ông cái quyền năng đó. Chúa nói rằng hãy đi rao giảng. Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Phép lạ cho cái anh này được khỏi, không phải là để tôn vinh các tông đồ, nhưng mà là một lời bằng một lời chứng. Chúa đã làm chuyện đó trước mắt anh em, ngay trước mắt anh em, để anh em không có phải là tam sao thích bổn gì cả, đã thấy rõ ràng chuyện đó. Là tôi nói là nhân danh Đức Giêsu Kitô, tôi có cái này cho anh là nhân danh Đức Giêsu Kitô chứ không phải nhân danh tôi. Cho nên đừng có xuyên tạc, nghe phải nghe cho nó rõ, thấy thì phải thấy tận mắt, nghe thì phải nghe tận tai. Nào con lên đây, ừ lên đây. Rồi con kể cho mọi người coi con đã làm cái gì để mà cao rao danh Chúa, để cho mọi người biết được quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Thực ra con tên là Thúy ạ. Nhà con ở Tân Bình này thôi, gần sát với chợ Bò Quẹo ạ. Thực ra thì trước á, là con cũng lên chia sẻ rồi, con là một người tội lỗi lắm. Thực ra để mà nói ai người đàn bà đây mà tội lỗi như con chắc không có đâu. Trong cái thời gian khoảng 2 năm trước con là giám đốc phòng giao dịch của Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bào Cát. Nhưng mà đồng tiền làm chủ con quá nhiều. Thực ra để mà nói một ngày con thu 200-300 triệu là chuyện bình thường lắm. Nhưng mà cái lúc đó là con không có nghĩ đến Thiên Chúa, mà con chỉ nghĩ là làm thế nào mình kiếm được thật nhiều tiền này, rồi là ăn chơi, rồi là đủ mọi thứ cả. Sáng dậy thì con đánh phấn đánh son, rồi là ô tô với SH là cứ cong đít lên mà lượn thôi. Nói chung là cứ làm sao là thể hiện mình là người giàu có. Thực ra để nói đúng thật là con thể hiện mình là một người chủ, một người có quyền, là con dùng tiền con mua tất cả những cái thứ gì mà con không có. Thì tới khi mà con đánh son đánh phấn rồi con có đánh chồng không? Đánh chồng này con đánh nhiều lắm. Trước con cũng có chia sẻ đấy, chồng con mà cứ lơ mơ hay là cứ đi nhậu nhẹt hay là đi làm hay là không theo ý con một chuyện gì, hay là con có thể là con túm tóc con quánh cho khỏi nói á. Mà đi ví dụ đi nhậu về là con quánh cho từ ngoài đầu ngõ con quánh vào tận cửa. Mà con đánh xong chồng con còn phải là anh xin lỗi từ sau là anh không như thế nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mà nhìn thấy chồng như vậy là con không thương đâu. Thật sự để nói chồng con là người bên lương á. Mà mỗi lần con đánh hay con làm một cái việc gì mà xúc phạm đến danh dự của chồng con hay là mình có lỗi với Thiên Chúa là anh ấy chỉ có cầu nguyện thôi. Dùng những lời cầu nguyện đó dâng lên cho Chúa. Trong cái khoảng thời gian đó thì con nói thật là nhiều tiền quá không biết làm gì dừng mỡ. Và tới khi vào nhà thờ Chiếu Hòa này cứ cho cha này tiền cha kia tiền, nhưng mà không biết cho như thế là như thế nào, chỉ biết là cho tiền thôi. Rồi ra tượng Chúa là Chúa ơi hôm nay á là con đã làm bác ái đấy, con xin Chúa ban cho con nữa. Chúa vẫn ban nữa cho tới tới một lúc Chúa đi lấy hết tất cả. Chồng con mất việc, bản thân con mất việc, em con mất việc, rồi là con cũng lâm vào cái cảnh khốn cùng đó là con bị bệnh nữa. Thật sự là con bị cái bệnh ung thư ác. Cho là con mới cầu nguyện, con biết đến lòng chuỗi thương xót của Chúa là do con nhắn tin cho cha. Thì cha chỉ nhắn tin lại là cứ cố gắng yên tâm với cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con. Rồi con mở cái trang web là muối cho đời .info đó. Thì con cũng cầu nguyện cho tới bữa đó, bữa nay là 2 năm rồi. Thì thật sự là cái bệnh của con không có tiến triển nữa, mà nó cứ càng ngày càng dẹp đi, là coi như không còn, con khỏe mạnh lắm. Thì con mới thấy là cái lòng thương xót của Chúa đối với mỗi con người chúng ta không phải là những cái người nào mà cái người kia hiền lắm thì là Chúa sẽ bỏ qua ai nào không. Chúa chỉ đến với những người tội lỗi thôi, còn những cái người nào mà đã đẹp lòng Chúa thì tất nhiên là Chúa cũng sẽ hiện diện, nhưng mà hiện diện một cách khác. Thì Chúa đến với con rồi con thấy là Chúa thương con quá nhiều, thì con mới đi suy nghĩ đến cái việc là con nghỉ làm, là chồng con đi làm thôi. Thì con nghỉ là hàng ngày là cứ một tuần hai tuần lắm là con đáp máy bay ra ngoài Lào Cai, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên hay là những cái vùng nào mà vùng sâu vùng xa các cha mà chưa biết đến chuỗi thương xót hay là cái kinh phí người ta chưa có, thì bắt đầu con là xin cha Long là sách thương xót của Chúa với ảnh là con tới đó là con đi giao truyền lòng thương xót của Chúa. Thì cái hơn lần trước á là cách đây 10 ngày là con đi thì con bị công an với lại những cái người mà bên đạo Tin Lành á bắt bớ, là người ta nói làm gì có Chúa thương xót, chỉ có Chúa nhưng không có mẹ, cái người này là ma quỷ nó đưa đến á, người ta bắt, người ta giam con đúng một ngày á. Thế thì con cũng ngồi trong con bị giam con bị giam mà thật là con giam là con ngồi trong tù luôn đúng người. Con nói thật là một ngày khổ, một giờ khổ ở ngoài đời thì không bằng trong tù đâu. Trong tù thật là một ngày ở ngoài đời có khi bằng trong tù. Nó con vào mà con bị những cái người bạn tù trước nó đánh, rồi nó dùng những cái đủ nhục hình để mà đối với mình cả. Thế sau một ngày thì con không biết sao con chỉ cầu nguyện, thì tới đêm 12 giờ đêm thì Chúa mới nói là, có nghĩa là trong giấc mơ thôi, thì cháu là con dậy cầu nguyện chuỗi thương xót của Chúa đi, rồi mọi sự cha sẽ an bài cách riêng. Thì 12 giờ đêm con dậy cầu nguyện, 8 giờ sáng hôm sau con được thả. Con hạ là con sướng lắm. Đầu tiên là con tạ ơn Chúa đã, sau đó là con bay đến, gọi là bay thì con bắt đáp xe xuống giáo xứ Hương Hóa của địa phận Lào Cai đó, thì con mới đưa chuỗi thương xót này, rồi ảnh thương xót của Chúa cho cha. Thì cha nói là trên này cha chưa có cái ảnh này cả, thì cha mới nhờ con là về đây xin cha Long với cộng đoàn là cho cha ảnh này để cha đi giao truyền dân tộc ở trên đó, người trên đó nghèo lắm. Con đứa này mà họ cứ ngơ ngác, họ nói là cái này là cái gì, sao từ trước đến giờ không có, rồi các cuốn kinh bổn là họ cũng không có luôn, nhà thờ thì còn đơn sơ nghèo nàn lắm. Cho nên là con nói là thôi thì những cái gì mà tội lỗi con đã qua thì bây giờ thôi thì con xin Chúa tha thứ cho con, từ giờ là con sẽ, con hứa với cha là trước là con không đánh chồng con không chửi bậy nữa, mà con cũng sẽ làm mọi điều việc thiện để giúp cho cái lòng thương xót của Chúa đi lên hơn nữa. Ai mà tin vào lòng thương xót của Chúa thì nó thật là như con nè, bệnh của con là nó đến giai đoạn cuối rồi đó, mà bây giờ là con đi con cũng kể sơ qua là năm là con lấy chồng là khi con mang bầu bé thứ hai là con bị ung thư máu, nó là máu trắng. Con đi nhà thờ Chúa Hòa có 5 lần à. Mà nó thật con đi là con không biết cầu nguyện, con chỉ biết là con đến tượng Chúa là con cũng đi cùng mẹ con. Con đến con chỉ xin là xin cha cấp bệnh tật cho con thôi. Thì tuần thứ nhất con đi kiểm tra, bác sĩ nói là vẫn bình thường. Tuần thứ hai thì cái virus máu trắng của con nó giảm bớt đi một chút. Tuần thứ ba một chút nữa. Tuần thứ tư coi như là giảm đến 90% rồi. Sang đến tuần thứ năm là con chỉ đi có 5 tuần thôi. Và mỗi buổi thứ năm á, tuần thứ năm thì sáng hôm thứ năm con đi, sáng hôm thứ sáu là con đi kiểm tra. Thì 4 giờ chiều hôm thứ sáu là bác sĩ có kết quả là không phải bị ung thư máu, mà chỉ là bị như kiểu là mình có bầu cho nên là mình thiếu máu, cho nên là bị mới như vậy thôi. Thế con mới sướng quá là con có nhảy chạy cấn cấn từ đó là con tin lắm. Nhưng mà một thời gian sau con lại bỏ xong con lại gặp những sự khó trong đời á, con lại quên mất Chúa. Rồi con lại chỉ biết con ôm lấy tượng Chúa, con nhìn là con khóc chán rồi con cười chán rồi Chúa lại cho con được lên đi làm ở ngân hàng đó. Rồi sau đó Chúa lại cho con xuống và bây giờ Chúa cho con ở với cứ mức độ là bình thường, có thể giúp được những người nghèo hơn mình. Chúa nói là lá lành đùm lá rách, mà lá rách sẽ đùm lá rách hơn nữa. Thế nên con lên là thôi bây giờ cái chuyện trần gian là con sẽ gạt, con giao chồng con, còn con sẽ đi giao truyền lòng thương xót của Chúa ở nơi nào Chúa cần con thì nơi đó con đến. Con đi giao truyền như nào, nói cho mọi người nghe. Con đến nơi thì con chỉ nói là con cũng làm nhân chứng, con bảo là ngày xưa con cũng tội lỗi, rồi là con làm đủ mọi trò mà có thể người đời mình không biết được, gian dối, xảo trá, xảo quyệt, rồi là những cái gì đàn ông làm được thì con làm được, trừ cái là con chưa chém người, con chưa giết người thôi, cái gì người ta làm được con làm được. Con gian xảo độ như vậy đó thì cha mới nói á, cha chính xứ ở trên giáo hạt của Lào Cai, Hưng Hóa trên Lào Cai, cha mới nói là thế con tội lỗi như vậy thì con làm sao con thoát khỏi được. Con bảo là con chỉ có nhờ lòng thương xót của Chúa thôi, mà mỗi lần con cầu nguyện là con nhìn thẳng vào mặt Chúa, là vào cái ảnh thương xót đó, con nhìn thẳng mà con không có sợ. Để cha hỏi là thế sao con không sợ, con bảo là con có tội nhưng bây giờ Chúa bảo Chúa tha tội, cho nên con cứ nhìn thẳng, mà cứ nhìn mỗi lần mà nhìn thẳng vào ảnh thương xót của Chúa là con hiểu được Chúa đang muốn gì ở con và Chúa đang nói với con chuyện gì. Nếu mà ai trong các bác mà cứ tin ở lòng thương xót của Chúa thì mỗi lần cầu nguyện cứ nên nhìn thẳng vào Chúa, cũng không sợ, cũng không nghĩ là tội lỗi mình quá lớn để mà mình không dám nhìn vào Chúa, không phải đâu. Càng tội lỗi Chúa càng đưa tay ra để Chúa cứu giúp lấy mình á. Tội bao nhiêu Chúa cứ là Chúa sẽ đưa tay là con lên đây với cha, cha sẽ cứu con. Thì con tội lỗi là con cứ nhìn thẳng vào ảnh thương xót của Chúa, con cầu nguyện thôi. Con cầu nguyện cho tới bây giờ thật sự là mọi sự của con nó bình an lắm. Gia đình con hạnh phúc hơn trước, không có chuyện cái chửi nhau nữa, con cái con ngoan ngoãn hơn, rồi là cái cuộc sống trong gia đình cũng như cái công việc làm ăn của con cũng thoải mái hơn, dù là nó không được giàu sang như trước nữa, không có nhà cao cửa rộng, không có ô tô, không có xe đẹp. Thật sự xe con bây giờ chỉ 3-4 triệu thôi, nhưng mà tiền trong túi của con để mà chừng khoảng 2-3 triệu để mà đi giúp người thì con sẽ có, để là Chúa cho con như vậy đó. Thế cho nên là con cũng chỉ nói với cha như vậy, thì cha cũng có nói với con là thôi bây giờ cha nhờ con cùng với cộng đoàn ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh cầu nguyện cho cha, tại vì là ở trên cái giáo hạt Hưng Hóa của Lào Cai ấy, là đạo Tin Lành là chiếm 80%, còn đạo Thiên Chúa chỉ 20% thôi, mà họ thờ đạo Tin Lành là Chúa đã đành nhưng mà họ thờ những cái thứ mà không thuộc về Thiên Chúa nữa. Ừ, có những cái, nói chung là có những cái hình ảnh ông nọ bà kia thì nhiều lắm. Mà con lên đó thì những cái người 10 nhà thì sẽ chỉ là có một nhà đạo Thiên Chúa thôi, còn 9 nhà là đạo Tin Lành. Mà cứ thấy nhà nào mà con cứ đến mà nhà nào mà có ảnh Đức Mẹ Maria là con bước chân vào á, thì con tới con đưa ảnh thương xót của Chúa với chuỗi lệ. Thì cái chuỗi thương xót á, mà tao không biết lần đâu, người ta nói là cái chuỗi này là chuỗi gì. Ở Mân Côi người ta cũng không biết lần. Cái kinh bổn phận á thì đi ngủ á là chỉ có đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng. Vậy là đi ngủ cũng không biết cầu nguyện. Cho nên hôm con lên thì cha cũng có nói là bây giờ giáo hạt trên này rất là nghèo. Thứ hai nữa là cha cũng chưa biết đến lòng thương xót. Thế là con bảo là bây giờ thì thôi, con cũng là từ tội lỗi con trở lên, thì bây giờ con cũng về con xin cha với cộng đoàn ở đây là cầu nguyện cho cái giáo hạt ở trên đó. Tại vì là đạo Tin Lành thường là bắt bớ đạo Thiên Chúa rất là nhiều. Nói chung là cứ thấy nhà nào mà treo ảnh Đức Mẹ Maria là người ta vào là người ta lôi xuống, là người ta đập nát ảnh Đức Mẹ đi luôn đó. Là con vô tình là con bước chân vào một cái nhà mà có đạo Tin Lành. Con lại thật sự là lần đầu tiên con mới đi đến cái nơi xa xôi như vậy. Con để hai đứa con nhỏ của con là một đứa 4 tuổi, một đứa 2 tuổi nhỏ ở nhà với bà ngoại. Thì con lên tới nơi thì con không biết là con bước chân vào cái nhà đạo Tin Lành, thì con mới đưa ảnh và chuỗi thương xót cùng với ảnh Đức Mẹ Maria. Thì nó thật ra là con xin lỗi Chúa với các cha với các bà, đây là người ta cầm cái ảnh của Đức Mẹ, người ta bảo là không có mẹ nào ở đây hết, Chúa là do trời sinh ra, làm gì có chuyện đồng trinh mà sinh được con, người ta đốt ngay ảnh của Đức Mẹ đi luôn. Thế con lên con rất là buồn, cho nên là con bảo là bây giờ chuỗi thương xót của Chúa mà gieo được ở nơi đâu á thì rất là tốt, ở nơi đó Chúa sẽ cứu được tất cả những cái gì mà mình đã phạm phải, cũng như con này. Con tội lỗi lắm, không ai bằng con đâu. Dạ ơn. Rồi sắp tới con đi đâu, con muốn gì con nói chia sẻ đâu. Dạ đến ngày mai là thứ năm, con sẽ bay ra Nghệ An lúc 6:15. Con sẽ đưa tiếp tục chuỗi thương xót của Chúa vào một cái địa phận Kon Tum, Con Cuông của thành phố Nghệ An. Nó là cái vật rừng, nó là như là gọi là rừng rú rồi đó. Con sẽ vào sâu ở trong đó để con đưa chuỗi thương xót cùng với ảnh vào trong đó để con muốn thật nhiều người biết đến lòng thương xót của Chúa hơn nữa. Và những cái gì con đã trải qua thì con sẽ làm chứng cho Chúa và làm chứng cho tất cả những gì Chúa đã làm đến cho con. Thì con cũng mong là ngày mai cha và cộng đoàn giúp cho con là ở trong Con Cuông là 99% là người ta đi lương, chỉ có 1% là đi đạo thôi. Thì con cũng mong là khi ngày mai con vào đó là Chúa sẽ ban và chúc lành cho con được mọi sự bằng an. Con cũng biết chắc là trên đường ngày mai con đi con sẽ gặp nhiều gian khó, tại vì người lương rất là nhiều. Nhưng mà con hy vọng là khi con đưa chuỗi thương xót của Chúa đến thì tất cả những người lương đó họ sẽ quay trở về với cái người lương đó. Không phải là người ta đi lương từ nhỏ, mà là người ta cũng theo đạo Thiên Chúa rồi, nhưng mà là bỏ đạo trong nhà thờ, là trong nhà là không có ảnh Chúa, không có ảnh mẹ, mà chỉ có duy nhất một bát hương thôi. Cho nên là con cũng muốn là thôi thì bây giờ con đưa chuỗi thương xót của Chúa lên đến đó, thì con cũng mong là những người ở ngoài đó đã tội lỗi thì cũng sẽ quay trở về với Chúa. Có nghĩa là ông bà tổ tiên thì theo đạo, nhưng con cái thì là không theo đạo. Có nghĩa là đẻ ra có dấu chỉ của Chúa, được rửa tội, nhưng mà không theo đạo, bỏ đạo. Có nghĩa là cái chuyện làm ăn của người ta là người ta đưa trên hết, còn Thiên Chúa là người ta bỏ xuống dưới. Cho nên là ngày mai con sẽ đến cái nơi đó. Con cũng mong là mọi người cầu nguyện cho con, để cho con khó khăn đến bao nhiêu con cũng sẽ vượt qua được ạ. Dạ. Đến đó thì nó bắt nó giam con phải một ngày mà một tuần hay là một tháng rồi sao? Con không sợ vì Chúa luôn ở bên con rồi cha ơi. Hallelujah. Hallelujah. Bây giờ thì còn cái Yên Bái đó, gì đó thì khi nào thì con ra gửi ảnh tượng với lại sách đĩa máy cho cha ngoài đó. Ở cái máy nghe sao mới cha đó nói sao? Dạ, các cha ở ngoài đó là muốn xin cha Long ở trong này, là tại vì là nhà thờ thứ nhất là điện không có điện, tất cả mọi thứ đều rất là đơn sơ. Nhà thờ thì chỉ lợp bằng cái lá dừa với cái lá cọ ngày xưa, hai bên là bằng như ngoài con nó gọi là đất bùn đấy cha, đất ruộng là người ta lấy rơm á, là người ta nhào người ta chát lên tường. Ảnh Chúa là thật sự là đơn sơ lắm, chỉ có duy nhất một tượng Chúa Thương Xót rất là nhỏ, rồi là ảnh Đức Mẹ Maria, tượng Đức Mẹ Maria cũng rất là nhỏ. Bàn thờ nói chung là tất cả mọi thứ đều rất là đơn sơ. Cho nên là con cũng nói với cha ở ngoài đó là viết một cái giấy như lần trước cha cũng có nói là muốn xin tượng thương xót của Chúa đó gửi vào trong này cho con. Thì sáng mai là con sẽ đi Nghệ An và con ở Con Cuông 3 ngày, sau đó con sẽ bay lên, con sẽ lấy ô tô, con đi ô tô lên Lào Cai. Dạ con lên lên trên đó là con đưa trực tiếp chứ con không có gửi. Thì là cha cũng có gửi để lấy cái đài để cắm được cái USB là con cũng đã có rồi. Thì giờ là cắm cái đó để mỗi giờ mà cha có ví dụ như tối nay mà có thánh lễ là có cha giảng là cha sẽ đưa chuỗi thương xót, có nghĩa là cha cắm mà để cho chính cha Lâm giảng trực tiếp cho họ. Rồi sau đó là cha sẽ cha nói là cha sẽ học cha Lâm để cha giao truyền những chuỗi thương xót. Bây giờ là cha chỉ cần là cha có ảnh và chuỗi, rồi sau đó là cha sẽ tự đi làm tất cả mọi thứ. Là con sẽ cũng không phải lên nhiều nữa, mà con chỉ lên những khi nào mà cha gọi con lên để con ví dụ như con làm chứng là con tội lỗi hay con ra làm sao, rồi là cái cuộc sống con như thế nào con sẽ quay lên thôi. Còn bây giờ là những nơi nào chưa biết đến Chúa thì con sẽ đến. Còn ai mà con nói thật là từ khi mà con được Chúa cứu cái bệnh của con hai lần là con chết hụt rồi, nếu mà không có Chúa thì con chết chứ. Một lần là máu trắng, con nói thật là con bị ung thư cổ tử cung là giai đoạn cuối rồi, không cứu được đâu. Mà con cầu nguyện đấy, con năn nỉ có được 2 tháng 16 ngày 3 tiếng, con nhớ lắm. Con cầu nguyện 2 tháng 16 ngày 3 tiếng mà con chỉ cầu nguyện 3 giờ chiều với 12 giờ đêm thôi. Còn buổi tối là con đọc kinh Mân Côi, buổi sáng là con đọc cái kinh chuỗi lệ của Đức Mẹ Hoa Hồng đó. Là con đọc như vậy là 2 tháng 16 ngày 3 tiếng, là bệnh của con đến bây giờ nó thật là 99% là khỏi, không còn nữa. Cho nên là bây giờ mà con nói thật là giờ Chúa có bảo con chết con cũng chết, đôi con ra chặt đầu con cũng chịu, làm gì con cũng chịu, vì là tất cả của con đều là do Chúa mà ra chứ không phải là do con mà ra cả. Đấy, con như vậy thôi. Hallelujah. Giờ mai con đi á thì dạ, cha và cộng đoàn sẽ cầu nguyện cho con đi bình an, dạ, mà Chúa ở cùng con. Dạ. Mà như là Paulo nói rằng tôi biết rằng tù đầy gian lao thử thách đang chờ đón tôi. Dạ. Mà Paulo nói vẫn cứ đi vì có, dạ, Chúa ở cùng. Dạ. Cho nên con đã mạnh dạn xác tín như vậy không còn gì phải lo lắng. Dạ. Bây giờ thứ nhất là cha gửi cho con cái này, con gửi lại cho cha sở dạ, ngoài Yên Bái đó, dạ, nói là cha và cộng đoàn gửi để mà làm cái phương tiện giúp cho cha và cộng đoàn ở đó, dạ, có những điều kiện tốt hơn để loan truyền lòng thương xót Chúa, dạ, và không cần phải viết giấy nữa mà, yeah, con mai con có thể, nếu mà chở được tượng thì con cứ chở tượng, và con chở được bao nhiêu thì con chở, yeah, ảnh lòng thương xót Chúa, sách tâm thư lòng thương xót Chúa, rồi thì CD lòng thương xót Chúa, rồi, yeah, thì mấy cái máy để mà nghe đó, yeah, con cứ chở hết ra, bao nhiêu chở bao nhiêu được thì con cứ chở. Vì cái đó là của Chúa chứ, yeah, không phải là của ai cả. Chúa, yeah, trao cho con cái của Chúa, cha chỉ là người trung chuyển thôi. Và cha mà không làm tròn thì cha sẽ chịu trách nhiệm trước mặt Chúa. Cho nên tạ ơn Chúa. Chúng ta thấy đây là một nhân chứng của lòng thương xót Chúa. Mà thú thật, tôi nghe em nó nói, tôi cũng thấy xấu hổ. Vì thử hỏi coi, nếu mà bị bắt một ngày xong rồi hôm sau có dám đi nữa không? Dạ. Yeah. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Đấy, rồi thứ hai nữa là đi mà nói cái tốt của mình thì dễ, chứ đi mà cứ kể cái tội của mình hết, đánh chồng, đánh con, đánh mọi người như vậy, mà tội nào cũng phạm thì có ai dám kể chứ công khai đâu. Thấy chưa? Và thứ ba nữa là anh chị em thấy đi những cái nơi mà nó có biết gì đâu. Con biết những cái nơi đó ai giới thiệu cho con đến mà con đến. Con xem trên cái trang web của Đạo Công Giáo ấy cha. Con tìm những nơi nào nghèo nhất, khó nhất thì con tới trước, còn nơi nào giàu có là con bỏ qua. Dạ. Cứ đơn sơ như vậy, nó cứ đơn sơ làm theo cái tiếng nói của Thiên Chúa ở trong trái tim của nó thôi. Nó bây giờ Chúa rất cần những con người như vậy. Và Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói rõ ràng là huấn lệnh, tức là lệnh truyền của giáo hội trong ngày bế mạc đại hội lòng thương xót Chúa trên toàn thế giới, rằng hãy ra đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Chúa phục sinh ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy ra đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Mỗi người nhận cái lệnh của giáo hội mà Đức Giêsu cũng truyền lệnh cho chúng ta trước khi Ngài về trời. Các con hãy ra đi đến tận cùng trái đất để loan báo, làm chứng cho tin mừng. Mỗi người nhận cái lệnh đó và phải làm. Không phải là muốn làm hay không muốn, không phải là thích hay không thích. Vì việc cầu nguyện lòng thương xót Chúa, sứ điệp lòng thương xót Chúa không phải là do con người, không phải là do đạo đức của con người, cũng không phải là một cái phong trào nhất thời, cũng không phải là cái chuyện con người ta hứng thú mà làm. Nhưng mà đây là lệnh truyền từ trời xuống của chính Đức Giêsu nói với Faustina, với Đức Giáo Hoàng John Paul II đã được, sẽ được phong thánh, người gọi là tông đồ vĩ đại của lòng thương xót Chúa, rồi Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 lệnh truyền, và tiếp tục là Đức Giáo Hoàng Francisco cũng lệnh truyền là các con đừng sợ làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Cho nên thưa anh chị em, điều mà người chị em chúng ta vừa mới chia sẻ, tôi nghĩ rằng Chúa sai nó đến để nói với tôi, nói với mỗi người chúng ta. Làm sao mà nó nói được chuyện này? Ngày xưa nó chỉ biết đếm tiền thôi, ngày xưa nó chỉ biết cong đít lên mà chạy những xe đắt đắt tiền thôi, chứ làm gì nó biết nói đến chuyện Chúa, chuyện mẹ này. Mà bây giờ nó nói, tôi thấy rằng hoàn toàn thánh thần nói, hoàn toàn thánh thần thúc đẩy, hoàn toàn thánh thần hướng dẫn, chứ không có một cái sức con người nào có thể làm được chuyện này. Không thể làm được chuyện này. Một người mà ung thư giai đoạn cuối rồi, làm gì mà còn sức đâu mà làm những chuyện này. Mà nếu mà có được khỏi thì cũng lo mà giữ sức khỏe thôi, đi đi rồi lỡ lại bị lại, thấy không? Chúng ta thấy chuyện Chúa làm nó kỳ diệu vô cùng, mà thấy rằng đây là công việc của Chúa, mà Chúa nói rằng đây là cái công cuộc của Chúa thì trước sau Chúa cũng sẽ làm cho đến hoàn tất. Không có một cái trở ngại nào, Chúa nói Faustina, không một trở ngại nào có thể cản được cái công cuộc của lòng thương xót Chúa, cho dù quyền lực của sự dữ, quyền lực của Satan nó gầm gừ, nó điên lên, nó tìm mọi cách. Chúa nói nếu ta không cho phép thì không một sợi tóc nào của con nó được đụng đến. Hãy an tâm ra đi con, bình an. Chúa cùng con. Cảm ơn cha. Và bây giờ là con xin phép con đi về. Dạ con, tại vì hai đứa nhỏ con là hôm nay bà ngoại con bị bệnh, cho nên là con để nhà không có ai giữ cả. Bây giờ con xin phép con về để con thu xếp, ngày mai con sẽ đi cho kịp cái đại lễ lòng thương xót của Chúa ở trên Lào Cai vào ngày sáng thứ bảy này ạ. Dạ. Con xin mọi người cùng với cha cộng đoàn cầu nguyện cho con để cho con đi được mọi sự bằng an ạ. Con sẽ không bị dùng công an dùng rồi kệ nó, kệ nó. Đừng sợ, Chúa ở cùng con, hãy đi bình an con. Nào ta hãy mừng vui. Con muốn lên đây chia sẻ và làm chứng cho mọi người, để cho chúng ta thấy rằng những cái gì mà Chúa đang làm bây giờ là do quyền năng lòng thương xót của Chúa, chứ không do quyền năng hay là đạo đức thánh thiện của con người. Chúng ta thấy vừa rồi một em bé lên mới chia sẻ với chúng ta, rõ ràng đó là quyền năng của lòng thương xót Chúa, chứ không phải là đạo đức hay là khả năng của con người. Chúa tuyệt vời vô cùng. Nào, con chia sẻ cho mọi người quyền năng của Chúa. Con kính chào cha và kính chào cộng đoàn. Con là Teresa Hằng Kim Dung. Con có chị ruột là Hoàng Thị Thanh, năm nay 59 tuổi. Ở đâu? Dạ, ở giáo xứ Phú Nhuận. Mà nhà con là bên Nương cha. Nhà con hả? Dạ, gia đình nhà con đó. Dạ. Con lấy chồng con mới theo đạo chồng con từ cưới tới giờ. Chị con? Chị con cũng đạo bên Nương luôn. Có theo đạo? Dạ không. Từ khi cha làm lễ lòng thương xót ở nhà thờ Chí Hòa là năm, con biết là năm 2011-12 là con biết, nhưng mà con không có đi. Cái Phượng á, nó mới nói con là trời ơi, chị của chị Dung bệnh vậy mà sao chị không đi nhà thờ Chí Hòa cầu nguyện. Cái con mỉm cười con ấy, cái con quay về nó nói, Phượng nó nói là bệnh sida mà chú còn chữa được. Nó con nói, con quay về nó nói, con nãy nó thôi, con không nói trước mặt nó, con về nó nè, làm gì mà bệnh sida mà chữa được, về con nói vậy đó. Cái con, cái Phượng nó cứ nói hoài, nó nói mấy lần nữa. Cái con nãy nó, con đi, nó thôi đi, đi cho biết coi. Cái con đi, cái con cầu nguyện, con chỉ biết cầu nguyện thôi. Con nói chị con bệnh như vậy đó, lây của người chồng chị ke, giai đoạn cuối rồi, bác sĩ chê, bác sĩ nặng chê, kêu là đem về đi. Xong rồi bệnh vừa chị con hả? Dạ. Bệnh gì? Bệnh sida lây qua người chồng chị ke. Xong rồi cái con mới nói thôi, giờ chị có lòng thương xót Chúa. Phượng nó nói vậy mình cứ nghe lời nó mình đi. con đi con cầu nguyện, con chỉ biết cầu nguyện và con xin Đức Thánh lúc mà cha vẫy đó, rồi còn con đi theo mấy cái chú mà cầm Đức Thánh, con nói em ơi cho chị xin miếng Đức Thánh đi, con cứ lấy Đức Thánh về con đưa cho chị con uống, rồi con cầu nguyện ngày, cầu nguyện lúc nào con cũng cầu nguyện hết, đến độ mà con tối khuya con không ngủ được con vẫn cầu nguyện. Con bé con nãy đó nó nói với cha nó lên đập con, à con chị nữa, nó đập con nói mẹ mẹ ngủ à, con nói không, mẹ đang cầu nguyện cho bác đây, con tưởng mẹ ngủ chứ con cũng đang cầu nguyện, nó cầu nguyện phòng nó, con cầu nguyện trên phòng con, rồi hai cái đứa bé nãy á, bé nãy á thì cầu nguyện ở dưới nhà, cái nó nói mẹ yên tâm đi, con bé bé Thiên Kim á, nó nói mẹ yên tâm đi, mẹ xin Chúa thì mẹ phải tin tưởng hết vào Chúa, con nói thì con nói mẹ biết vậy, cái con cứ xin mà con nói con trong lòng con nghĩ nè, chỉ có Chúa mới cứu được thôi, không ngoài ai cứu được hết, thật con nói vậy đó, chị con sida mà không ăn được hai muỗng cơm luôn, không uống được một ly nước nhỏ thôi, con thấy con đau lòng, con nói nếu mà Chúa cất thì Chúa cất chứ đừng để vậy, đến độ mà ba con nói thôi bây giờ đem nó vô nhà thương đi, chị con bảo là thôi con không đi nhà thương đâu, bệnh này của con mà vô nhà thương là người ta nhốt luôn, mà thật đem vô nhà thương nhiệt đới con vô con thấy con nói hỡi ơi rồi. Xin lỗi cha đó, người ta chỉ đắp tấm ra thôi, coi như là tắt thở là người ta qua cái ra qua mặt mình luôn, con nói thôi thôi chị uống miếng, con còn nói nè chị nên cho vô có 5 phút rồi cha, con nói thôi chị uống miếng nước thánh này em đem vô nè, em đi nhà thờ chí hoàng cầu nguyện á, chị nhớ uống nha, con cứ dặn vậy trước khi con đi ra, con nói chị nhớ uống nha, cái lúc có bà tỉnh mà nói con thấy mặt mày bà hốc hác mà dây nhợ nó tùm lum, con nói thôi rồi xong rồi chị có Chúa mới cứu được thôi, con nói vậy đó. Chứ con mi nói bây giờ nếu Chúa thương á thì Chúa cứu chị con đi đứng lại bình thường, hay là ăn uống cho có sức, nhưng mà không ăn được cha, hai muỗng thôi, hai cái muỗng mà mình ăn cơm không ăn được, và nói cái gì chị cũng lắc đầu mà cái nhà mình thấy vậy, cứ càng ngày cái vậy hoài, thôi bế cái bắt đầu nói chỉ đi chỉ không chịu đi, chỉ xong rồi mới bế thóc, cái lúc đó chỉ mê man đó, gần mê man chỉ đuối à, bế thóc chỉ đi luôn, đêm là bế thóc chỉ đi, nói đêm cái 8-9 giờ bé vô nhà thờ ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nhiệt đới trả về rồi, vô bệnh viện về nhà rồi, về bệnh viện rồi đi qua bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Phạm Ngọc Thạch nói là tưởng sao cho xuống dưới tuốt ở dưới chỗ cái phòng đó coi như là chờ chết mà. Chứ con cũng không biết, chỉ nói chỉ dung mới dung, chỉ kêu rồi nói sao mà mày không nói bác sĩ Lý đâu, không cho tao nằm trên đây mà nằm dưới này toàn là mấy người chờ chết mà. Thế con nói con cũng không biết gì, con cũng về hỏi bác sĩ Lý, bác sĩ Lý nói trời ơi chị, bác sĩ nào cũng chê coi như là chờ chết thôi, chứ còn bây giờ mày biểu là bác sĩ nào mà đưa thuốc cho mà chích không có thuốc nào đó, còn mấy nay nè thôi vậy thôi giờ xin bác sĩ Lý đem cho về nhà đi, chết thì để gặp anh chị em trong nhà. Cái xong đem về nhà, cha biết không, lúc mà chưa về nhà nằm giấy tờ tới tối, cái bác sĩ kia nói là thôi đem bà chích cho bà mũi thuốc hồi sinh cho bà sống lại, cho bà kịp về tới nhà chứ, rồi giờ muốn cho bà tận niệm ở đây hay là tận niệm về nhà. Cái xong chị con bà chị thứ ba bà này nè, thôi để hỏi đứa con gái út bà coi giờ tận niệm mẹ con ở bệnh viện Phạm Ngọc Thạch hay là tận niệm đem về nhà. Cái nó mới bảo là thôi đem về nhà đi. Cái bà kia bà này nè, hôm người nhà bà chưa chết, bà bán lại cái bộ đồ mà trong bệnh viện nó bán là 85 ngàn để thay cho bà, thay chị xong thu cho chị con rồi, rồi đem lên xe cứu thương rồi đem bình oxy nữa để chở kịp về nhà. Mà không ngờ mà gia đình con đọc kinh cầu nguyện làm Chúa thương xót cứu chị con qua cái cơn bệnh hiểm nghèo, con chỉ cầu nguyện vậy thôi, mà thật đúng là Chúa đã cứu chị con sống tới bữa nay là 3 năm mà. Mà cha biết không, ai nhìn thấy mới sợ, chính là chị ruột con, cái eo của chị á, chị đúng một găng tay thôi. Con nói với chị, con gái lớn chị nè, mẹ mày chết á, coi như còn cái da bọc xương mà, người ta tận niệm như vậy là không có còn gì nữa hết á. Cái con chị đứng nhìn, đứng xa xa, hai dì cháu nhìn khóc mà. Cái xong rồi chị khóc, người mà khóc y như con mèo á, con nói thôi rồi con ơi. Cái xong con nói bây giờ mày có tin không, con nói mày lấy chồng đạo Thiên Chúa, mày không theo đạo, giờ con nghe lời gì đi, con cầu nguyện cho mẹ con đi khỏe mạnh, rồi con thấy nếu mà đúng như vậy thì tùy con muốn theo đạo theo. Thật nghe lời con xong rồi mẹ nó khỏe tới giờ mẹ nó lên mấy chục ký không cha. Ừ? Dạ mà lái xe đi được luôn. Chứ trước con nói là chỉ cầu xin Chúa cho chị con đi đứng bình thường thôi, mà chị đâu có đi được, chị cứ lết lết nè. Chị con chị thứ ba phải kéo chị á vô tắm, chị còn nói mày lên mày kéo phụ tao bả cho bả vô tắm tắm. Con nói nè chỗ con tôi sợ lắm, nó lây làm sao. Bả nói không có lây đâu. Xong cái con nói thôi giờ Thủy Tiên ơi, đằng cái lớn á mày cầu nguyện đi, là gì nói vậy đó, rồi hả Chúa cứu mẹ con thì con lúc đó là con tin hay không con tùy ở con. Mà thật nó giờ nó theo đạo luôn cả gia đình nữa. Dạ đứng cái lớn người chị có theo đạo? Dạ không, thì mình không ép đó cha. Ừ, ừ, đúng mà. Ừ, ừ. Tùy con nói. Ừ. Tôi không ép chị. Ừ. Tùy chị, hồi trước chị không cho con với theo đạo sao á, còn chị lấy cái cậu này có đạo mà hình như chị không cho nên con bé này nó không dám. Từ khi chị bệnh tới giờ thì nó thấy con nói như vậy á rồi nó theo đạo luôn á cha. Ừ. Dạ thì mấy người theo đạo? Cả gia đình nhà nó, vợ chồng con, vợ coi như nó là cháu ruột của con thì hai đứa bé đỡ đầu rửa tội luôn. Dạ. Còn chồng của chồng con... chồng nó có đạo nhưng mà hồi trước nó không theo, chồng nó buồn lắm, sau này chồng nó vui lắm. Còn cái cứ... còn cái cô kia, cái cô chị của con, cô tên gì, cô bệnh hay cái cô Sida, cô Sida. Dạ Hoàng Thị Thanh. Thành. Năm nay là 59 tuổi. Con lúc đó con chỉ cầu nguyện cha Chúa cho sống 1 năm 2 năm thôi. Bây giờ Chúa cho sống 3 năm mà mạnh khỏe, mà ví dụ ai nhìn ở xóm thì nó trời ơi xong mà không ngờ xong chị Thanh giờ tưởng chị chết rồi, nếu mà chết như là 3 năm rồi. Lúc ba con còn sống mà. Ba con nói ta còn sống đây mà bây giờ mà đem xác nó về để đây chắc ta không sống nổi đâu. Xong rồi hả, tối khuya tụi nó cứ điện thoại cho con, nó bảo đi lên bệnh viện, con nói không, bây giờ ta không lên được. Cái thằng út con nó nói nè, bây giờ chị không lên, nó gặp mặt bả lần cuối, bác sĩ chê rồi, con nhớ mà. Nói bây giờ lên cũng không làm gì được hết, nói giờ bác sĩ đã chê đem về nhà thì sáng mai ta cũng lên. Rồi ba con mới điện thoại nói là tụi bay giấu tao hả, mà thật giấu ba con. Con cho thiệt, con trong lòng con chỉ nói con đi nhà thờ hay con nhà con về con ngẩng mặt lên con cầu Chúa cho chị con sống chừng 2 năm thôi với con với cháu, không ngờ giờ Chúa cho sống hơn. Tạ ơn Chúa. Chồng chị sao? Chồng chị chết năm 2000 đó, là lây qua bệnh Sida cho chị. Dạ. Chồng chị có đạo? Dạ không. Dạ chết năm 2000, mới bước qua năm 2000 chồng chị chết. Chồng lây sang cho vợ. Dạ. Chồng mà lúc đó chị giấu. Dạ qua đời năm 2000. Tạ ơn Chúa, cảm ơn mẹ. Con xin hết. Chị em thấy lòng thương xót của Chúa. Chúa chữa mà Chúa cứu xong rồi Chúa vẫn cứ cho con người có được tự do. Thường thì ai cũng nghe, chắc chắn là nghe tôi hỏi cái câu cuối, ai cũng nghĩ là bây giờ chị theo đạo. Thấy không? Ai cũng nghĩ là cái đoạn kết nó sẽ đưa đến là cái vở kịch dàn dựng là phải theo đạo rồi thì số sáng tạ ơn Chúa đi nhà thờ kia đọc kinh lòng thương xót. Bây giờ chị có đọc kinh lòng thương xót bao giờ? Chị con hả? Ừ. Chị không biết đọc kinh, không biết gì hết. Mà con có dắt lên nhà thờ Chí Hòa lúc mà cha còn làm lễ, con nói là chị không biết đọc kinh á, thì chị nói với Chúa như thế nào á, chị tạ ơn Chúa. Xong chị nói, xong chị ra cho nói rằng là ta đứng ngay chỗ cửa đó đó, ta nhìn lên Chúa, ta nói với Chúa là con bệnh như vậy á, em con nó tên vậy, nó đi cầu khẩn cho con, hôm nay con tới đây, con xin tạ ơn Chúa. Vậy chị nói với con vậy thôi, con biết vậy thôi. Ta thấy tấm lòng của Chúa nó bao la, nó kỳ diệu vô cùng. Mình suy không thấy, thấu được. Cho nên ai cũng nghĩ là thế nào chị ta cũng quay trở về. Mà dù sao đi nữa thì cũng là quay trở về để mà cảm ơn Chúa. Em con nó cầu nguyện cho con thì hơn khỏi nó cảm ơn Chúa. Ít là cũng được như vậy rồi. Cũng như thầy Chí Hòa cầu nguyện tạ ơn lòng thương xót Chúa. Mà Chúa không ép chị ta. Mà có điều là qua chị ta thì Chúa cứu ai? Mấy đứa con. À, mấy đứa con vì nó quay trở về, nó cầu nguyện suốt sáng như vậy, qua người mẹ là Chúa cứu mấy đứa con. Ai nghĩ tới chuyện đó? Ai không nghĩ là phải cứu lấy người mẹ này chứ? Nhưng mà Chúa cứu với linh hồn những đứa con đó, bao giờ nó rất là suốt sáng. Hay đến nó cầu nguyện và nó làm việc bác ái rất là nhiệt tình, hăng say. Tôi cứ tưởng nó là đạo gốc, nhưng mà vì mới biết chị nói tôi biết là đạo theo như vậy. Và chị cũng là đạo theo phải không? Cũng là đạo theo. Mình thấy Chúa làm cái điều lạ lùng lắm, lạ lùng vô cùng. Một người mà eo vừa đúng gang tay mà không biết là khỏe mạnh. Đau quá cha, ai nói chỉ vui cho vô khỏe mà bật đi. Rồi cô tưởng chết rồi, mấy mấy năm nay rồi. Cái chị nói là giờ anh Dung á, cái nhà thờ Chí Hòa nó cái xin thánh cho uống á, giờ nó uống thánh á mà sống á. Cứ hỏi thôi, cứ biết vậy thôi, mà vẫn Chúa cứ cứu, mà Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, cho tới bây giờ vẫn cứ đợi chờ cho mình sống tiếp. Chúa cho 2 năm thôi, Chúa cho 3 năm rồi hơn rồi đó. Rồi bác sĩ cũng nói, ủa sao chị cũng ngạc tới ngàn, có chuyện nặng vậy á. Mình không có thể nào mà tính toán hay là suy nghĩ theo kiểu trần gian được. Và câu chuyện thứ hai đó lại cho ta thấy rõ ràng là quyền năng của Chúa, chứ không phải bởi cái sự thánh thiện hay đạo đức của cô này. Đấy là một tân tòng không có rành gì đâu, mà lại càng không phải bởi cái cô kia nữa. Cái cô kia lại càng không biết gì cả, không biết gì cả. Vậy mà Chúa cứ cứu, Chúa cứ ra tay để cho những người khác nhận thấy quyền năng của Chúa. Cái việc mà Chúa cứu ai, Chúa chữa lành cho ai là để cho vinh danh Chúa, để qua đó nhiều người họ tin vào Chúa hơn. Chứ cái anh què này, anh nhảy nhót tung tăng đi, anh cứ ca tụng Chúa rồi người ta muốn nói gì, muốn hỏi gì, anh cứ có sao nói vậy người ơi à, chẳng sợ gì cả. Giống như con bé hôm nãy có tù vẫn cứ nói vậy thôi. Ông muốn bắt thì bắt, muốn đe dọa vì nó bảo có chết thì chết, nó cứ nói vậy thôi. Tại vì nó là người làm chứng mà. Nó chẳng phải làm chứng gì cái điều tốt đẹp, mà làm chứng là nó là người tội lỗi mà được Chúa cứu. Cứu cả phần xác, cứu cả phần hồn. Ta thấy lạ lùng. Thế Chúa làm những cái điều mà con người ta, tính toán của con người ta, suy nghĩ của con người ta xa lắm. Đường lối của Thiên Chúa và đường lối của con người xa như trời với đất. Mình không hiểu được. Mình chỉ có hallelujah. Vì chính nhờ lòng tin vào danh người mà danh người đã làm cho kẻ anh em nhìn và biết đây trở nên cứng cáp. Chính lòng tin người đã ban cho anh này được khỏi hẳn như thế ngay trước mắt tất cả anh em. Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết cũng như các thủ lãnh của anh em. Anh em đã hành động vì không hiểu biết. Đến mức độ mà Phi-la-tô muốn tha mà dân thì lại không chịu. Ta thấy cái bản án đó đau chứ. Cái bản án đó càng đau hơn. Chính cái người ngoại, Phi-la-tô người ngoại mà lại muốn tha Đức Giê-xu, là muốn bảo vệ sự thật, bảo vệ người công chính. Nhưng mà vì áp lực của người dân, là thủ lãnh của anh em, đã xúi dục anh em là tha cho ai? Baraba. Baraba là ai? Tên trộm cướp, tên đại gian đại ác. Vậy mà lòng người ta lại tha cho một cái tên đó, mà giết Đức Giê-xu, một người công chính, một người chưa hề biết tội là gì, một người đi đến đâu thì thiên giáng phúc đến đó, người giàu lòng thương xót, người đi tìm kiếm và cứu chữa gì đã hư mất. Ta thấy một cái bản án nó bất công vô cùng. Mà bản án đó không phải là do người ngoại xử, mà do ai xử? Người có đạo xử. Người có đạo xử, người có đạo. Anh em thấy kinh khủng lắm. Trong khi đó người không có đạo thì muốn tha, người không có đạo thì muốn cứu. Mà vì áp lực của người có đạo cho nên ông đành phải giao phó Đức Giê-xu cho kẻ có đạo muốn hành xử người có đạo như thế nào thì tùy các ông. Real. Thì đọc lại cái bản án nó, đọc lại cái lời mà Phêrô nói đây. Vậy mà bây giờ vẫn, tôi biết anh em làm những việc ấy vì thiếu hiểu biết. Không một lời kết án. Kể lại như vậy xong, và một lời biện minh, bào chữa. Thực ra biết không? Cũng có một số không hiểu biết là vì dân ấy, thì không hiểu biết. Nhưng mà những người lãnh đạo thì là hiểu biết chứ. Họ đã học kinh thánh rồi cơ mà. Họ đã nắm hết mọi luật cơ mà. Họ nắm hết mọi truyền thống của cha ông cơ mà. Họ là những người cầm cân nảy mực trong đạo cơ mà. Họ là những người có chức có quyền trong đạo cơ mà. Là sao họ không biết được? Ấy vậy mà anh em hành động vì thiếu hiểu biết. Không một lời kết án. Trong khi đó những kẻ có đạo thì lại kết án những người có đạo. Ta thấy cái hành động của Phi-la-tô, ngay cả bà vợ đến mà còn can thiệp mà này. Thôi nhá, ông coi chứ tôi thấy, tôi mơ về cái ông này thấy nó lạ lắm. Ông liệu đó mà làm cho nó, xử cho nó đúng công bằng. Phi-la-tô muốn tha mà nhưng nó không cho tha. Vì bởi những người lãnh đạo ở trong đạo, xúi người có đạo giết. Giết ai? Giết Chúa là đấng sáng lập ra đạo. Kinh không? Người lập nên cái đạo mà bị chính những người trong đạo giết. Giống như là người mà sư tổ sáng lập nên giáo phái này bị chính đệ tử mình nó giết. Thấy không? Giết sư tổ. Đấy, ta mới thấy được rằng cái lòng dạ của con người nó ghê gớm thế nào. Nhưng mà Thiên Chúa không thua lòng dạ của con người. Cái lòng gian ác của con người cỡ nào thì Chúa đứng vào lòng thương xót chơi đến cỡ đó. Nói theo kiểu nhân gian là như vậy. Như Phaolô nói là ở đâu tội ác càng nhiều thì ân sủng càng chan chứa. Bệnh càng nặng thì càng phải thuốc tăng đô. Thế lịch ta phải cứu mày cho bằng được. Mày còn một gang tay cái eo mày và một gang tay ta cũng cứu mày. Thế như bác sĩ dần gian đều chưa hết phải không? Không còn ai có thể tin rằng là cô này có thể sống cho dù một ngày nữa thôi. Ta đưa đến người ta đã sẵn sàng, người ta phủ khăn trắng lên xác rồi mà. Xác chết đã rồi mà. Vậy mà Chúa cứu. Ta thấy cái lòng thương xót của Chúa nó tuyệt vời biết là chừng nào. Nhưng như vậy là Thiên Chúa đã thực hiện những điều người dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là Đấng Kitô của người phải chịu khổ hình. Đấng Kitô phải chịu khổ hình. Vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa để người xóa bỏ tội lỗi cho anh em. Như vậy thời kỳ an lạc mà Đức Chúa ban cho anh em sẽ đến, khi người sai Đấng Kitô, người đã dành cho anh em là Đức Giêsu. Người sai Đức Kitô đến mà Đấng ấy được dành cho anh em, Đấng ấy được dành riêng cho ta, cho dù ta là người tội lỗi. Bây giờ vấn đề là hãy sám hối để được cứu. Anh em hãy sám hối và trở lại để người xóa bỏ mọi tội lỗi cho anh em. Chúa chỉ cần mỗi điều đó. Sám hối, quay trở về Chúa, xóa bỏ mọi tội lỗi cho anh em. Và Thiên Chúa đã dành riêng cho ta Đức Giêsu Kitô, Đấng đến để mà làm công việc ấy, là làm công việc tỏ lòng thương xót của Thiên Chúa cho nhân loại tội lỗi này. Hallelujah. Anh em đọc Kinh Thánh có thấy thú vị không? Đọc từng câu từng chữ mình thấy nó sướng lắm. Nó sướng lắm thưa anh chị em. Phần anh em, anh em tuy là con cháu của các ngôn sứ và của giao ước mà Thiên Chúa đã lập với cha ông anh em, khi người phán với ông Abraham, nhờ dòng dõi ngươi mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. Thiên Chúa đã cho tôi chung của người trỗi dậy để giúp anh em trước tiên, và sai đi chúc phúc cho anh em bằng cách làm cho mỗi người trong anh em lìa bỏ những tội ác của mình. Rồi trong đoạn tin mừng Thánh Luca, chúng ta thấy là lòng thương xót của Chúa vẫn kiên nhẫn đợi chờ con người. Khi hai môn đệ từ Emmaus trở về thuật lại những gì xảy ra dọc đường về việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi người bẻ bánh. Mỗi người chúng ta khi mà lãnh nhận được ơn phúc của Chúa, như người chị em vừa rồi, phải mạnh dạn đứng lên để mà công bố loan báo cho mọi người, làm chứng cho mọi người. Thì hai môn đệ trên đường trở về từ Emmaus đã quay trở lại với cộng đoàn và kể lại những gì mà Chúa đã hiện ra, Chúa đã nói và Chúa đã làm cho hai ông. Cứ kể lại những điều đó. Mỗi người chúng ta phải trở thành người đi loan báo và làm chứng bằng việc kể lại những điều Chúa làm cho chúng ta, cho cuộc đời của mình, cho cuộc đời người chị em của mình, như là người chị em kia vừa mới nói. Tại vì cô kia sao cô nói được, đúng không? Cô sao cô nói được? Vì chưa hiểu biết. Vì chưa hiểu biết. Nhưng mà mình là người hiểu biết thì mình phải nói những điều mình đã thấy, và chị là người chị ruột của mình mà chứng nhân rõ ràng như vậy, không thể là không nói được. Mà chị giữ kín bao nhiêu năm nay rồi. Đến lúc, đến giờ chưa nói là phải nói, phải mở miệng ra mà nói, phải chạy về mà nói, chạy tới mà nói, chạy đi mà nói, chạy đi đâu cũng nói. Các ông còn đang nói thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo bình an cho anh em. Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. Ta thấy nó buồn đấy nhỉ. Thấy buồn không? Buồn không? Buồn chứ, giống như là mình cha cả gia đình đang là ngóng ngóng tin của ông bố mình, ông đi vượt biên chẳng hạn, lâu quá mà không thấy tin tức gì. Ngày ngày mẹ con cũng cầu nguyện khấn xin cho bố được bình an quay trở về. rồi ngày mong mỏi rồi gần đi đến chỗ tuyệt vọng rồi. Cái lúc mà đùng đùng một bữa kia bố về, mẹ với con tưởng là hồn ma của bố về. Thấy không? Rõ ràng mà bố về nói rằng bình an cho mẹ mày, cho các con này này đây đây đây đây này. Ông kinh hoàng bạc vía mà tưởng là ma. Một ông bố hoặc là một người chồng như người quá gì đó, thiếu phụ năm xương hả? Hoàn vọng phu đó, là người vợ mà đứng mà chờ chồng đó. Hoàn vọng phu, vọng tức là mong, phu là chồng, mà hóa đá để mà chờ chồng. Cứ ôm con ngày ngày ngóng trông người chồng đi chinh chiến ở phương xa, không biết bao giờ về, mà trông ngóng không thấy chồng về, đến mức độ mà hóa đá. Nàng Tô Thị hóa đá chờ chồng. Như vậy mà đang sắp sửa hóa đá này mà chồng về lại bảo anh là ai đấy chẳng hạn, thì tưởng là hồn ma về thì còn gì buồn hơn. Vậy mà các môn đệ, những người mà đã thấy Chúa chưa, đã ở với Chúa chưa, sống với Chúa chưa, đã nghe Chúa chưa, ăn với Chúa chưa, đi làm với Chúa chưa, đi giang hồ với Chúa chưa, đủ hết tất cả mà, mặn nhạt chua cay lẫn ngọt bùi đều nếm đều cảm hết rồi, chứ đâu phải người xa lạ gì đâu. Mà Chúa sống lại như vậy mà lại không nhận ra. Ta thấy rằng sức của con người, lòng tin của con người nó yếu lắm. Đừng có ai mà hãnh diện vì ta đây ngon lắm, có đâu. Tưởng mình tin chắc lắm, không dám đâu. Nếu mà có ơn của Chúa thì ta cũng như các tông đồ, tôi cũng kinh hồn bạc vía, gặp Chúa mà tưởng là ma. Ghê chứ ha. Mà thứ hai, cái thái cực nó khác hẳn nhau. Chúa là ánh sáng, ma là bóng tối. Chúa là sự thiện, ma quỷ là sự ác. Vậy mà thấy Chúa mà tưởng là ma. Thà tưởng là người đi còn đỡ. Phải không? Vậy tưởng là ma mẹ cái chứ. Cho nên là nhiều khi ta nhìn người khác, cái sự thiện, cái sự thánh, cái sự sáng của người ta, mà mình lại nhìn hoàn toàn ngược lại. Nghe không? Cái đó, cái lòng dạ của con người, cái nhìn của con người nó kinh khủng. Cái đánh giá của con người nó kinh khủng. Đổi 180. Còn người ta đang là thiện mà đổi thành ác. Còn người ta đang là ánh sáng đổi thành bóng tối. Còn người ta là Thiên Chúa mình bảo là ma. Đang là công việc của Thiên Chúa mình bảo là công việc của ma quỷ. Đấy. Thưa anh chị em, chúng ta xử sự với nhau như vậy. Ta đã xử sự với Chúa như vậy đấy, thì ta cũng xử sự với nhau như thế thôi. Ta không nhận ra Chúa thì ta cũng đâu có nhận ra anh em mình. Chúa mà ta còn tưởng là ma thì người thì mình tưởng là gì? Quỷ. Đáng sợ. Đáng sợ. Vậy mà Chúa có trách không? Không. Không. Nhưng người nói, sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Sao lại hoảng hốt, sao lòng anh em còn ngờ vực? Không một lời trách móc, không một lời mỉa mai, không một câu giận hờn. Sao lại? Sao lại? Và biết rằng họ nghi ngờ, cho nên là Chúa chiều. Đây, nhìn chân tay thầy coi, chính thầy đây mà. Cứ rờ xem ma đâu có xương có thịt như anh em thấy thầy đây. Nói xong người đưa tay chân cho các ông xem. Các ông còn chưa tin vì mừng quá và còn đang ngỡ ngàng. Mừng sợ quá cũng không tin, mừng quá cũng không tin. Biết thế nào mà chiều nó đây. Cho nên lúc mình buồn quá mình cũng không có tin vào Chúa. Thấy không? Nghèo khổ quá thì nói rằng Chúa bỏ mình. Mà mình giàu có quá thì mình bỏ Chúa. Chúa biết thế nào mà chiều lòng mình. Nó, để cho nó nghèo để nó nhận ra nó không nhận. Để cho nó giàu để nó cũng không nhận. Nghĩa là sao? Nó sợ quá, nó tưởng mình là ma. Bây giờ nó tỏ tay chân đi cầm lấy đi. Nó bảo nó là con không nhận ra vì con mừng quá. Lòng thương xót của Chúa là sự kiên nhẫn với con người. Lòng thương xót của Chúa là sự kiên nhẫn với con người. Tôi học mãi mà không thuộc bài học này được. Khiêm nhường là nhẫn nại với cuộc sống. Khiêm nhường là gì? Là nhẫn nại với cuộc sống, nhẫn nại với con người mà mình làm không nổi. Làm không nổi, gõ ra cách này nó không tin, tỏ ra cách kia nó không tin, để nó sợ nó không tin, mà để cho nó vui nó cũng không tin. Lúc thì bảo là hoảng quá, tưởng là ma không tin, bây giờ mừng quá cũng không tin. Cái nào mới chịu tin? thấy Chúa hay nhỉ, thấy Chúa hay không, thú vị không? Kiên nhẫn với con người, kiên nhẫn với cuộc sống, đợi chờ, tìm mọi cách, không cách này thì cách khác, chứ không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bỏ rơi, không bao giờ bỏ quên, không bao giờ bỏ thí con người. Không, thôi thí mạng cùi mày đi cho rồi đi, mấy thằng láo nháo 12 thằng này chẳng thằng nào ra hồn. 95 khác được không? Được chứ, chứ chọn 12 phụ nữ được không? Được chứ. Chứ chọn 120 ông được không? Được chứ. Mà không, vẫn cái lắm lắp nha, góp nhóp, còn lại mấy thằng? 11 tên, còn tên thì nó treo cổ rồi, còn lại 11 tên. Mà nó cứ lúc thì nóng, lúc thì mưa, lúc thì hâm hâm, lúc hầm hầm. Vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ, tỏ mình ra bằng nhiều cách. Cái ông còn chưa tin về mình quá và còn đang mỡ thì người nói, ở đây có anh em có gì ăn không? Công đưa cho người một khúc cá nướng, người cầm lấy và ăn trước mặt các ông. Để làm gì? Chứng tỏ rằng thầy đấy này, đây là những công việc mà ngày xưa thầy cho mình làm với nhau, còn nhớ hay không? Em còn nhớ, em đã quên. Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng, nhớ phố xưa quên miên tên bàn chân. Quên mất tiêu rồi, nhớ rồi. Cái hồi mà thầy cho mình ăn ở dưới thuyền đó, nhớ không? Cái lúc mà thầy làm phép lạ mà con kéo vào mẻ cá đó, chứ không đủ thứ đó. Lúc mà sóng gió ba đào rồi thầy hiện ra rồi bảo là cũng là ma đó, nhớ không? Ôn lại những chuyện cũ. Chúa tìm mọi cách. Ở đây các con có gì ăn không? Chúng ta thấy rằng một Chúa sống lại nhưng mà vẫn không có phải là chỉ nói chuyện trên trời. Chúa sống lại không chỉ nói chuyện trên mây, trên gió, mà Chúa sống lại nói chuyện dưới đất. Ở đây có gì ăn không? Ngày hôm nay Chúa hỏi chúng ta ở đây có gì ăn không? Và các ông trao cho người bánh và cá và người ăn trước mặt các ông. Những người nghèo khó ngày hôm nay cũng hỏi chúng ta có gì ăn không? Và chúng ta có trao cho họ ăn không? Hay là hên xui. Bao nhiêu người nghèo khó ngày hôm nay là Chúa Giêsu đang nói với chúng ta ở đây có gì ăn không? Và chúng ta có trao cho họ như là các tông đồ đã trao cho Chúa Giêsu không? Tự hỏi đi, tự hỏi chứ, phải không? Rồi người nói, khi còn ở với anh em, thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách luật Môi-sen, các sách ngôn sứ và các thánh vịnh đã chép về thầy đều phải được ứng nghiệm. Bây giờ người mở trí cho các ông hiểu kinh thánh. Lại giống hai ông nào? Hai môn đệ trên đường Emmau mở trí cho ông hiểu kinh thánh. Và hôm nay anh em mình họp nhau đây để cầu nguyện, để chia sẻ lời Chúa. Chúa cũng mở trí cho người nói lẫn người nghe. Chúa mà không mở trí tôi chịu thua. Chúa mà không mở miệng tôi cũng chẳng nói được. Chúa mà không mở lòng tôi thì tôi càng không thể nào truyền lời nói từ trái tim đến trái tim của anh chị em được. Chúa mở miệng tôi, Chúa mở tai anh chị em, Chúa mở trái tim tôi, Chúa mở trái tim anh chị em, để tiếng nói từ trái tim đến trái tim, để những cái hiểu biết đó là chính từ Thiên Chúa đến với tôi và thông qua đến với anh chị em, chứ chả có gì của tôi cả. Chẳng có gì cả. Hoàn toàn mù tịt, hoàn toàn rốt đặc cắn mai, hoàn toàn là u ám, u mê, không biết đâu. Nếu mà Chúa không mở trí ra để mà đọc, mà nghe, rồi hiểu, rồi làm. Đọc, nghe, hiểu và làm. Làm bằng cách là gì? Thưa anh chị em, như Chúa đã nói là phải nhân danh thầy mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phải nhân danh ngày mà rao giảng cho muôn dân, và chính anh em là chứng nhân về những điều này. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 nói, huấn lệnh rằng các con phải ra đi và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Đức Giêsu ngày hôm nay cũng nói, anh em phải ra đi và làm chứng về những điều này. Còn dám cãi nữa không? dám bảo rằng không biết hay không, dám bảo rằng đây là phong trào nữa hay không, dám bảo rằng đây là của con người nữa hay không. Đấy, đọc lại Kinh Thánh đi, cho nó rõ đi, và đọc lại nhật ký lòng thương xót Chúa cho rõ đi, nghe lại những huấn lệnh của giáo hội từ các nước giáo hoàng cho chính xác đi, để mà xác tín không còn nghi ngờ gì nữa rằng đây là thánh ý của Chúa, đây là lệnh truyền của Chúa, đây là sứ mạng của Chúa trao phó cho mỗi một người chúng ta trong giáo hội. Những người tin vào Đức Giêsu Kitô phải làm, phải thực thi, mà nếu không làm thì như Phaolô nói, khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Rao giảng tin mừng là gì? Nếu không là ra đi mà làm chứng. Làm chứng về cái gì? Làm chứng về những điều mắt thấy, tai nghe. Làm chứng về những gì Chúa đang làm cho tôi. Làm chứng về lòng thương xót của Chúa đang cứu lấy tôi, đang chữa lành tôi, và mong muốn tôi đi loan báo lòng thương xót ấy để cho tất cả mọi người cùng lãnh nhận được ơn cứu độ, cùng được hưởng nhờ lòng thương xót của Chúa. Vì Chúa nói đây là cơ hội cuối cùng cho nhân loại để đón nhận lòng thương xót của Chúa trước khi giờ không thẳng của Chúa ra tay. Và nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an đích thực nếu họ đến với lòng thương xót của Chúa. Mừng vui, Chúa đã sống lại đàn người.